Cầu xin ngươi đừng truy ta. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chi, em vì thích tôi nên mới đáp ứng, đúng không? Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi, chậm rãi mở miệng hỏi. Lâm Vũ Chi không biết trả lời thế nào, có người này ở bên cạnh, cậu thấy vô cùng an tâm. Ngay từ đầu, sự tồn tại của Đường Hành Thiên không khiến cậu cảm thấy phiền chán, cho tới hôm nay đã thành một thói quen. Cậu tưởng tượng nếu Đường Hành Thiên rời đi, cậu không muốn nghĩ tiếp nữa. Đối với Thẩm Chiếu, cảm giác đó không giống. Nếu như Đường Hành Thiên hiện tại nói với cậu rằng anh không thích cậu nữa, anh thích một người khác, Lâm Vũ Chi nghĩ phản ứng đầu tiên của mình không phải bắt quái, mà là đi túm đầu tên Đường Hành Thiên này lôi đi. Anh đi chết đi, có lòng chiếm hữu, đó hẳn là thích. Lâm Vũ Chi còn chưa kịp gật đầu, liền nghe thấy Đường Hành Thiên tự trả lời mình. Chẳng qua cũng không quan trọng, hiện tại không thích, kiểu gì cũng sẽ thích. Dưa hái sớm không ngọt, nhưng mà ngọt hay không, cắn một cái thì biết. Lâm Vũ Chi, nhìn Lâm Vũ Chi không quay đầu lại nữa mà hướng ký túc xá đi tới. Đường Hành Thiên đứng lên, hướng về phía bóng lưng Lâm Vũ Chi kêu. Chiều chủ nhật viện y học cùng viện thể thao thi đấu bóng rổ, em muốn tới không? Mỗi lần thành viên đội bóng rổ được bố đưa nước mát khăn lạnh, nói thật ra, Đường Hành Thiên vẫn luôn thấy thật hâm mộ. Người của anh đẹp như vậy, xuất hiện ở đội bóng, đảm bảo lũ kia hâm mộ chết. Nhưng rất nhanh, anh lại không muốn mang Lâm Vũ Chi ra ngoài, rất dễ dàng bị người nhớ thương. Lâm Vũ Chi của anh không sợ bị trộm đồ, chỉ sợ bị trộm nhớ thương. Đường Hành Thiên hiện tại cảm thấy trường học khắp nơi đều là tình địch. Chuyện Miêu Bân lúc trước oanh động cả trường học, lúc đầu trường học muốn đem chuyện này đờ e xuống, lại cùng gia đình học sinh thương lượng tạm nghỉ học cùng tiếp nhận điều trị chuyên nghiệp. Gia đình có tiền sử tinh thần phân liệt, bởi yếu tố khách quan từ bên ngoài tác động lớn tới bệnh tình, khả năng không còn thích hợp tiếp tục học y. Nhưng việc Miêu Bân nhảy xuống hồ lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trên thực tế, trường học đã rất nhân đạo, tổng hợp nhiều phương diện nhân tố mà suy xét, cũng cho học sinh cơ hội tự do lựa chọn. Miêu Bân vẫn là có thể theo học một chuyên ngành khác, không nhất thiết đâm đầu liều chết vào học lâm sàng. May mắn gia đình học sinh cũng không phải người không nói đạo lý, bọn họ thậm chí cảm thấy bản thân đã cho trường học thêm phiền phức. Lâm Vũ Chi tại trở lại ký túc xá liền nhận được điện thoại của Miêu Bân, trạng thái cậu ta có vẻ rất tốt, đang nằm trong phòng bệnh đơn của bệnh viện thành phố S, trước nói lời xin lỗi, sau đó là tạ ơn. Không có việc gì, Lâm Vũ Chi nói. Triệu Lương chờ Lâm Vũ Chi cúp điện thoại, di chuyển cái ghế trượt đến bên cạnh Lâm Vũ Chi. Lâm Vũ Chi cho là cậu muốn hỏi Miêu Bân, kết quả cậu chỉ hỏi. Cậu cùng Đường học trường ở bên nhau rồi. Lâm Vũ Chi lật ra quyển sách giải phẫu. Cậu sao biết vậy? Triệu Lương khoát khoát tay. Vừa rồi tôi ở trên ban công trông thấy anh ấy đưa cậu trở về. Tôi đoán mò, Triệu Lương nói. Lâm Vũ Chi nghiêng đầu sâu kín nhìn Triệu Lương. Triệu Lương trong lòng nảy lên một cái. Hiện tại cậu đã biết khi nào Lâm Vũ Chi sẽ nổi bạo. Cậu vội vàng nói. Tôi thật sự đoán mò thôi. Cậu nghĩ Lâm Vũ Chi sẽ kêu cút. Ai ngờ đối phương chỉ nhìn mình. Sau đó ánh mắt một lần nữa đặt trở lại trang sách. Sau đó, Triệu Lương nghe thấy Lâm Vũ Chi hững hờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng cậu, đoán đúng rồi. Triệu Lương phản ứng cực kỳ chậm. Đôi mắt chớp chớp rất nhiều lần. Xác định mình không nghe lầm. Cậu điên cuồng đẩy cái ghế đến. Chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi. Lâm Vũ Chi, cậu gào thét xong, lại quay về bên cạnh Lâm Vũ Chi, kích động hỏi. Mau nói, làm sao hai người lại ở bên nhau? Có hoa tươi không? Đốt nến, ôm guitar hát tình ca. Đại học khai giảng chưa được bao lâu, Triệu Lương đã tiếp thu được đủ các kiến thức tỏ tình. Gần như cách 2 tuần một lần, sẽ có người ở dưới lầu ký túc xá thổ lộ, đại đa số đều thành công. Lâm Vũ Chi lắc đầu, đều không có, tôi không thích những cái đó. Lâm Vũ Chi nói, Đường Hành Thiên việc nghĩa chẳng từ đứng bên cạnh mình, tại thời điểm ấy, không buông tay, không hoảng loạn cùng bản thân, Lâm Vũ Chi cảm thấy vậy là đủ. Triệu Lương cũng không phải người rất xem trọng nghi thức, cậu dán lên người Lâm Vũ Chi muốn được mời uống trà sữa, Lâm Vũ Chi gỡ xuống, cho cậu gọi 2 cốc trà sữa. Cho Tiểu Thiên 1 cốc nữa. Được, Triệu Lương vui mừng hớn hở ra cửa đi xuống lầu, Lưu Tiểu Thiên đang làm bài tập. Nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Lâm Vũ Chi ban đêm nhã nhặn từ chối lời mời ra sân thể dục chơi. Mặc dù viện y học rất bận nhưng đều là thanh niên 20 mấy, muốn bọn họ cả ngày ngâm mình trong sách vở là không có khả năng. Buổi tối sân thể dục đặc biệt náo nhiệt, Mạnh Khiêm vốn dĩ muốn mang Lâm Vũ Chi cùng nhau chơi, sau đó đòi trà sữa của Thiên Ca, chủ yếu là muốn cùng học đệ gia tăng cảm tình. Lâm Vũ Chi cự tuyệt, Đường Hành Thiên vừa vặn từ phòng tắm đi ra, Mạnh Khiêm quay đầu. Thiên Ca, nhiệm vụ thất bại có trà sữa không? Đường Hành Thiên rất vô tình, lời ít ý nhiều. Không, Mạnh Khiêm cũng không phải chỉ vì cốc trà sữa, anh cầm áo khoác đứng lên. Học đệ không đi, Thiên Ca anh còn đi nữa không? Đường Hành Thiên trên đầu trùm khăn mặt, tóc cũng không sấy tùy tiện lau liền đem khăn mặt vứt qua một bên, bỏ lên giường. Không đi, ngủ, cùng một đám cẩu độc thân các ngươi chơi thì có gì hay? Đường Hành Thiên vừa nói, vừa với lấy điện thoại mở ra tìm số Lâm Vũ Chi. Mạnh Khiêm dẫm lên thành giường, mặt mũi tràn đầy không phục. Thiên Ca, anh cái này, anh không thể trọng sắc khinh bản. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, anh làm sao ghét bỏ người ta như vậy hả? Mạnh Khiêm nghĩ rằng Đường Hành Thiên có thể sẽ thấy có chút ngượng ngùng. Kết quả đối phương nghiêng đầu, cười cười. Tôi muốn cùng người yêu video cô, cậu có xuống hay không đây? Mạnh Khiêm, quả thực con mẹ nó không phải người. Lâm Vũ Chi vừa mới tắm rửa xong, ngồi ở trên giường bật máy tính lên chuẩn bị xem phim. Điện thoại liền vang, cậu cầm điện thoại lên xem, đầu tiên thấy mặt mình. Sau đó là cuộc gọi video tới của Đường Hành Thiên, trên mặt nóng lên, lập tức nhấn từ chối. Một bên khác, Đường Hành Thiên, Lâm Vũ Chi chột dạ gọi điện thoại qua, còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy Đường Hành Thiên nói. Nhãi con, ngoan, gọi video, chấm, a, Lâm Vũ Chi cúp điện thoại. Đường Hành Thiên, anh đang nghĩ tiểu tử này lại làm sao vậy, cầm điện thoại đang muốn nhắn tin qua, liền thấy Lâm Vũ Chi cô video sang. Nguyên lai tắt điện thoại là vì cô video. Trong nháy mắt đó, Đường Hành Thiên quả thực muốn nhảy dựng lên hô, CMN, người yêu của mình thật đáng yêu, thật ngoan. Sát vách là Dương Tư Dục, cậu ta không có ra ngoài vì bị cảm, nghe thấy Đường Hành Thiên không đè nén được tiếng cười, từ trong chăn thò đầu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ca, anh thương xót cho ta đi, anh đây là muốn cùng học đệ kết hôn ngày mai đấy à? Đường Hành Thiên nhận cuộc gọi video, thuận tiện trả lời Từ Dục. Có thể xê xét, tôi về hỏi một chút ý kiến của em ấy đã. Từ Dục, tại sao cậu ta lại tự hành hạ mình cơ chứ? Trên thực tế, Lâm Vũ Chi vẫn là rất để ý hình tượng chính mình. Thời cấp 3, đồng phục mình mặc phải mặc đẹp hơn người khác mới được. Xác định mình tắm rửa xong tùy tiện mặc quần áo thôi cũng rất xoái. Không sợ hãi mở camera, đem di động dựng ở trên bàn bên cạnh đầu giường. Đường Hành Thiên lần đầu tiên nhìn thấy, chính là Lâm Vũ Chi đang đẹp tới chói mắt. Ngọn đèn ký túc trên đỉnh đầu chiếu xuống, làn da Lâm Vũ Chi trắng nõn như bạch ngọc. Đường Hành Thiên ánh mắt rời đi chỗ khác, hỏi Lâm Vũ Chi. Chuẩn bị ngủ rồi, Lâm Vũ Chi lôi kéo cổ áo ngủ cổ áo. Đợi chút, xem phim xong mới ngủ. Động tác của cậu, giấu đầu lòi đuôi. Đường Hành Thiên ánh mắt thuận tiện rời xuống. Trong video, nam sinh nếu không có động tác kéo áo đó. Anh còn không có chú ý tới, Lâm Vũ Chi chỉ mặc áo bông đường vân xanh trắng đơn giản, nút thắt đầu tiên cũng ở dưới xương quai xanh, lỏng lẻo, lúc cậu cùng Đường Hành Thiên nói chuyện sẽ hơi cúi người, cổ áo ngủ liền trượt xuống, Đường Hành Thiên cảm thấy đối phương nếu như lại cúi thấp thêm một chút, anh còn có thể trông thấy nhiều hơn. Lâm Vũ Chi nhíu mày, anh đang nhìn cái gì? Em đẹp nên nhìn, Đường Hành Thiên chậm rãi mà nói. Ngón tay của anh ở một bên giường gõ nhẹ nhịp nhịp như có như không, trong đầu đều là hình ảnh vừa nãy trông thấy. Tiểu Hải Nhi thật là hấp dẫn tới đòi mạng mà. Năm trước có một tên bạn cùng phòng của họ thoát ế, một ngày 24 giờ đều hận không thể cùng đối phương dính bên nhau, ôm ấp hôn hít mãi không đủ. Đường Hành Thiên khi đó căn bản không nghĩ tới Lâm Vũ Chi sẽ thi vào đây, con người đó sẽ xuất hiện gần anh đến vậy. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ đi tới thành phố A. Nhưng có đôi khi anh cũng sẽ tưởng tượng nếu Lâm Vũ Chi tới thì làm sao bây giờ. Nhưng anh nghĩ anh cũng sẽ không có giống tên bạn cùng phòng kia. Cả ngày đều nghĩ tới trên người đối phương. Cả ngày trong đầu chỉ có hình ảnh Lâm Vũ Chi. Nhưng hôm nay, anh sâu sắc cảm nhận được. Cũng không phải hôm nay, trước hôm nay, anh đã cảm nhận được. Chỉ là hôm nay, chỉ là đã có được cái danh phận quang minh chính đại. Muốn hôn, muốn làm, màn hình bên kia Lâm Vũ Chi vẫn hoàn toàn không biết gì. Chuyện yêu đương với cậu vẫn chỉ dừng ở sự ngây ngô của thời cấp 3, nắm tay, cùng đi học cùng tan trường, chỉ hôn một cái liền ngượng cả ngày. Cậu nào biết được trong đầu Đường Hành Thiên đã đầy đầu vàng. Xem phim được không? Lâm Vũ Chi một chân dẫm vào hố Đường Hành Thiên đào. Nhìn cái gì, gần đây có phim nào hay không? Lâm Vũ Chi nằm trên bàn, thất thần lay con chuột, cổ áo lệch ra cũng không có chú ý đến. Đường Hành Thiên chậm rãi nói, Lâm Vũ Chi, em bây giờ có thể ra ngoài hay không? Lâm Vũ Chi ngồi dậy, khó hiểu, ra ngoài làm gì, anh mua đồ ăn cho em xuống lầu nhận đồ. Đường Hành Thiên mặt không đổi sắc lừa gạt, không muốn ăn, bạn cùng phòng em sẽ mua về. Lâm Vũ Chi không nói mình thật ra là bởi vì khẩn trương, cùng người yêu gọi video cậu đã khẩn trương lắm rồi, mối quan hệ không giống, gặp mặt nên lấy ngữ khí cùng biểu cảm như thế nào, phương thức ở chung như thế nào, cậu đều không rõ ràng, trước tiên cứ chậm rãi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hành Thiên quà thực bị Lâm Vũ Chi đầu óc không thông suốt làm cho tức cười, anh gõ gõ màn hình điện thoại di động. Ai, Lâm Vũ Chi, em có hiểu ý anh hay không vậy? Lâm Vũ Chi lần này thật sự không hiểu, có ý tứ gì, em xuống lầu đi nhóc con, anh muốn hôn em một chút. Đường Hành Thiên dứt khoát nói thẳng, chờ Lâm Vũ Chi chính mình minh bạch, không biết lúc đó mình còn sống không? Tác giả có lời muốn nói, Chi Chi, mẹ không cứu được con. Cách chương.